Chương 2098, ta Diệp Lương thần tiện nghi, có tốt như vậy chiếm sao? 1. Bốn khỏa lưu ly hạt châu là tiểu bảo phát động dược vương truyền thừa, cùng nàng thông qua ba cư AAI khảo hạch sau đạt được. Mà dược vương khiến bên trên, vừa lúc có bốn cái lỗ khảm. Mộ Nhan đang muốn lấy ra lưu ly hạt châu, lại đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm phẫn nộ. Ta lặp lại lần nữa, chúng ta là sẽ không về bên trên tăng khu. Coi như muốn về bên trên tăng khu, QNZ tuyệt không về lại đi ngươi cái kia thành, ngươi liền chết cái ý niệm này đi đây là tiêu sái ca thanh âm. Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không ít người đều vây quanh ở La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng chung quanh. Trên tại phía trước nhất, là 10 cái mặc thống nhất màu lót đen mạ vàng phục sức thiên quang khư người chấp pháp. Mà vì thủ cái kia khoan bảo đại tụ nam tử, vẫn là người quen biết cũ. Thiên quang khư bên trên tam khu thành Bắc Giang thành qua nở La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng, lúc trước chính là bị hắn đuổi ra thiên quang khư. Nghe được tiêu sái ca gầm thét, Giang thành qua nở bình chân như vậy, trên mặt không có nửa phần ấy náy hảo não, có chỉ là cao cao tại thượng, giống như bố thí ngạ mạn. Ta khuyên các ngươi bình tĩnh một chút, nghĩ thông suốt mới hảo hảo nói chuyện. Thiên quang khư thượng trung hạ tam khu, khu qua nở cùng giữ trật tự đô thị quyền hạn là tầng tầng giảm dần. Nói trắng ra, bên trong tam khu cùng hạ tam khu khu quan ở, thủ bên trên tam khu khu quản quản hạt. Giang thành qua nở khẽ cười nói, bên trên tam khu khu qua nở là ta thân bá phụ, chỉ cần ta một câu, các ngươi đừng nói về bên trên tam khu, liền chúng liền tam khu cùng hạ tam khu đều sẽ lăn lộn ngoài đời không nổi. Tiêu sái ca cùng Bắc Quỷ Hướng đoán sắc mặt một mảnh xanh xám. Trung quanh đứng lương thần đại quân, cũng là từng cái lòng đầy căm phẫn, giận không kèm được. Ban đầu là ngươi đem Diệp Đại Thần đuổi ra bên trên tam khu, hiện tại vây tay lại muốn cho chúng ta trở về, ngươi coi chúng ta là cái gì rồi không phải liền là nhìn Diệp Đại Thần đan dược luyện chế phụ lục bán tốt, lại trở thành dược vương thân truyền đệ tử, cho nên muốn kiếm một chén canh sao gần nhất khoảng thời gian này Diệp Đại Thần mặc dù không có xuất hiện, nhưng lưu lại rất nhiều phụ lục bán. Bây giờ các tu sĩ đều chạy đến bên trong tam khu cùng hạ tam khu tới. Nguyên bản náo nhiệt nhất bên trên tam khu ngược lại không có mấy người đi. Cho nên cái này cẩu nương dưỡng liền gấp thôi chính như người này nói tới. Ngày đó Giang Thành qua nở thu diễn nguyệt môn chỗ tốt, QNZ coi là Diệp Lương thần không thể dậy được nữa, cho nên liền đem La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng khu trục ra bên trên tam khu. Thật không nghĩ đến, bị diễn nguyệt môn chèn ép Diệp Lương thần, vờ ơ y ma tuyệt địa phản kích. Vẽ ra thủy hành đan luyện chế phù loại này nghịch thiên đồ vật. Lập tức, nguyên bản chen trúc tại diễn nguyệt đan phủ tu sĩ, tất cả đều chạy tới bên trong tam khu cùng hạ tam khu La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng. Mà phong quang diễn nguyệt đan phủ, trong một đêm trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Liên liên diễn nguyệt môn, bây giờ cũng thành hoa cúc xế chiều, triệt để lưu lạc làm tam tứ lưu môn phái. Nếu như chỉ là như vậy, Giang Thành qua nở còn sẽ không sốt ruột. Dù sao muốn mua phù lục tu sĩ chỉ là số ít. Bên trên tam khu làm thiền quang khư đẳng cấp cao nhất xứ sở, dòng người cùng giao dịch, vẫn là lớn nhất. Nhưng ngay sau đó, Diệp Lương thần liền thông qua gần như không có khả năng hoàn thành khảo hạch, trở thành dược vương truyền nhân duy nhất. Lần này, toàn bộ thiên quang khư là thật nổ. Dược vương truyền nhân, kia đại biểu, về sau La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng sẽ mua bán không chỉ là phụ lục, càng thêm còn có đan dược. Mà Diệp Lương thần cái này không gì làm không được yêu nghiệt. Có thể trở thành thanh vân chi chủ, có thế đồ long đằng lục bảng, có thế vẽ ra từ chỗ không thấy phá chướng phủ, nàng luyện chế đan dược, có thể là phổ thông phàm phẩm sao thế là vốn là chạy 1/3 nhân bên trên tam khu tu sĩ, lại chạy mất 1/3. Thấu chương xong.